ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô bé người tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đôi tay của Tiêu Hỏa Oánh nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Trang Hạo Nhiên, sau đó khẽ ôm chặt cổ của anh, mập mờ phong tình ngẩng đầu lên. Có chút mê đắm, nhìn người đàn ông mà mình đã theo đuổi đã lâu, sâu kín nói. Bài báo của tôi, anh có thích không? Trang Hạo Nhiên khẽ ôm vòng eo nhỏ của Tiêu Hỏa Oánh, thậm chí cảm thấy quần lót ren của cô chỉ có một sợi dây, đôi tay hơi di động khẽ vuốt ve. Chỗ trũng hấp dẫn của cô, hai mắt lộ ra có chút ánh sáng nói. Cô cứ nói xem. Đây là món quà tôi tặng cho anh. Tiêu Hỏa Oánh nhìn Trang Hạo Nhiên sâu kín nói. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, mỉm cười nhìn cô. Tiêu Hỏa Oánh im lặng, tiến lên một bước, để cho bầu ngực sữa cách lớp lụa mỏng dán vào trước ngực anh, khẽ lắc lư eo nhỏ. Trang Hạo Nhiên lặng lẽ, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô. Đám người Tào Anh Kiệt không bình tĩnh nữa, nước rãi của bọn họ như muốn rớt hết cả ra rồi. Nuốt một ngụm nước bọt nói. Dán lên rồi, trời ạ. Dán. Lâm Sở Nhai nghiêng người muốn nhìn nửa bầu ngực tròn lẳn của Tiêu Hỏa Oánh, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một chút, anh lại nghiêng người một chút nữa. Dán lên rồi, dán lên thật rồi, một giọng nói yếu ớt nhắc nhở anh. Hơi sửng sốt, anh quay đầu nhìn Nhã Tuệ đang nhích qua một bên nhìn một chút, vẻ mặt cổ quái đang nhìn về phía anh. Anh cười một tiếng, có chút ngượng ngùng, ngồi thẳng người, ho khan, tiếp tục nhìn nhân viên phục vụ đã đưa lên bữa ăn Tây rất phong phú, có tôm hùm thân gai, trứng cá muối hoàng kim, ốc đồng hấp cách thủy. Anh nhìn thoáng qua từng món ăn ở trước mặt, chân thành nhìn Nhã Tuệ nói, cô muốn ăn gì? Nhã Tuệ chỉ tùy ý cười cười. Tường Thiên Lỗ im lặng không nói, ngồi ở tại chỗ nhìn ánh mắt của Đường Khả Hinh, giống như thật đói bụng nhìn Tô Lạc Hoành có thể ăn bữa tối thoải mái, liền thật tò mò dùng cái muỗng màu vàng chọn một chút trứng cá muối ăn. Ánh mắt sáng lên, quả nhiên thật ngon. Cô ngạc nhiên dùng dao nĩa rất lưu loát ăn ốc đồng hấp cách thủy chấm với nước sốt do đầu bếp đặc chế, thật sự rất tuyệt. Cô càng ăn càng thèm. Lấy thêm một miếng bánh mì, chọn một chút trứng cá muối đặt ở trên mặt rồi chăm chú ăn. Nhã Tuệ thường nói cô là một quỷ tham ăn. Tường Thiên Lỗ nhìn cô một cái, đột nhiên mở cúc áo tây trang, cởi tây trang đen ra, mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, lộ ra thân hình kiêu ngạo của mình, đứng lên, xoay người đi qua bàn ăn, đi thẳng tới trước mặt của Đường Khả Hinh, duỗi tay về phía cô nói. Bạn trai của cô khiêu vũ với người ta rồi, cô cũng không thể ngồi một mình, tôi và cô nhảy một bản. Trong miệng của Đường Khả Hinh còn nhai miếng bánh mì, quay đầu phình mặt nhìn vẻ mặt hung hăng của Tường Thiên Lỗi. Cô lập tức lắc đầu một cái nói, tôi không muốn. Không muốn? Lúc nãy cô và Tổng Giám Đốc Trang vì nghĩa quên mình muốn nhảy xuống biển cứu Như Mạt, dũng cảm nhảy vì đại nghĩa, hiện tại nhảy một bản cũng không được. Cô đừng có quên, tình yêu giữa cô và Tổng Giám Đốc Trang là tôi thúc đẩy đấy. Tường Thiên Lỗi nói một câu hai nghĩa. Trong miệng của Đường Khả Hinh đang nhai bánh mì và trứng cá muối, cảm giác không tốt làm cho ho khan, không ngừng ho khan. Ồ, ho sao? Vậy uống ly nước. Tường Thiên Lỗi không nói nhiều, trực tiếp cầm chai rượu đỏ lên trên bàn ăn, rót vào trong một cái ly cao cổ cực lớn ở trước mặt Đường Khả Hinh. Cô có chút hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn Tường Thiên Lỗi. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi cũng nóng lên, nhìn cô nửa uy hiếp, nửa tức giận nói. Tôi cảnh cáo cô, tôi đếm 1, 2, 3. Nếu cô không đứng dậy, ngày mai cô không vào được cửa chính của khách sạn Á Châu. 1, 2, 3. Mẹ nó, nhanh như vậy. Đường Khả Hinh đứng lên, tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Ngoan. Tưởng Thiên Lỗi lập tức kéo Đường Khả Hinh, không nói gì kéo cô ra khỏi bàn ăn, đi về phía ban công. Nhìn bọn Trang Hạo Nhiên một cái, đôi tay nắm eo nhỏ của Khả Hinh, buộc thân thể của cô dán sát vào người mình. Đường Khả Hinh không tự chủ được, trực tiếp nhào vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, hai tay chống ở lồng ngực anh, hơi đỏ mặt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, ôm chặt Đường Khả Hinh. Theo nhạc khúc nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cô, có chút tức giận nói, nhảy đi. Nhưng tôi không có biết nhảy. Đường Khả Hinh muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Tưởng Thiên Lỗi lại mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng mình, hơi cúi xuống tức giận nói, không biết thì tôi dạy cho cô, nghe cho kỹ. Nào, nhấc chân trái, rồi, nhấc chân phải. Đường Khả Hinh có chút mất hồn, nhưng vẫn làm theo lời anh. Đưa chân trái, cảm thấy chân vừa chạm đất, có chút yên lòng, không có đạp lên chân của anh. Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của đàn ông vô cùng kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi trong màn đêm. Cô không nhịn được nhấc chân phải, cảm thấy hai tay của anh nắm chặt bên hông của mình, lui ra sau một bước. Phối hợp bước tiến của mình, cô thở nhẹ một hơi, nhấc chân trái. Tưởng Thiên Lỗi lui ra sau một bước, sâu kín nói, lui chân trái, lui chân phải. Tâm trạng của Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, lui chân trái một bước, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bước một bước tới, cô không tự chủ, lui ra sau một bước. Cô có biết tại sao người ta dùng hai người để khiêu vũ để đạt biểu tình cho tình yêu? Tưởng Thiên Lỗi hỏi Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, không hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh. Bởi vì tình yêu vốn là một bước tiến tới, một bước lui lại phía sau. Cho dù không biết yêu nhau có hay không, mâu thuẫn rồi lại khát vọng gián sát, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, có chút căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói, cô không hiểu tình yêu sao? Đường Khả Hinh cảm thấy ánh mắt của anh không tốt, theo bản năng muốn lùi bước, lại bị hai tay anh bá đạo ôm chặt thân thể của cô, dán vào người anh. Cô đỏ mặt nhìn anh nói, anh muốn nói gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi lại, cô hiểu tình yêu sao? Tôi không hiểu. Đường Khả Hinh nói theo tình hình thực tế. Hả? Nếu không hiểu, còn dám thừa nhận là bạn gái của người ta? Đầu óc của cô bị hư rồi sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh tức giận hỏi. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Đường Khả Hinh lui về phía sau một bước, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. Đường Khả Hinh, mặc dù tôi đã nói nhiều lời hung ác với cô, nhưng rốt cuộc tôi có thực sự tổn thương cô hay không? Đường Khả Hinh chớp mắt một cái nhìn anh. Không có chứ. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô nói. Nhưng cô biết lúc nãy cô thừa nhận là bạn gái của Trang Hạo Nhiên, làm hỏng chuyện lớn của tôi rồi. Trong lòng của Đường Khả Hinh chợt lạnh, có chút căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô tức giận nói. Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh cô, đầu ngọn bút rất hung ác. Cô có biết không, cô ấy viết một bài báo cáo làm cho thị trường chứng khoán của khách sạn Á Châu của chúng tôi lao dốc. Tối nay mở một tuồng kịch này, nhẽ ra cô không nên tới hát. Trang Hạo Nhiên không hoàn thành tuồng kịch này, đem kết quả về cho tôi. Tôi muốn mạng của hai người. Bước chân của Đường Khả Hinh không nhìn được dừng lại nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi cúi người xuống, dán ánh mắt vào Đường Khả Hinh, tức giận nói. Nếu như cô không hiểu tình yêu, thì không nên tùy tiện đồng ý làm bạn gái của người khác. Đầu óc của cô trống rỗng, không chứa nổi đại sự. Lau Rần nói với tôi, cô là một con phượng hoàng, tôi tuyệt đối không tin. Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy cô trở thành vật hy sinh. Tôi có nên nhắc nhở cô hay không? Nên nhắc nhở cô hả? Còn nếu như không nhắc nhở cô làm hỏng chuyện lớn của tôi làm sao mà tha cho cô được? Sắc mặt của Đường Khả Hinh hơi thu lại, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười nói. Ở trong lòng của anh, tôi rất quan trọng sao? Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô. Tôi hỏi anh, tôi có quan trọng không? Đường Khả Hinh giống như đã nhớ được điệu nhảy, hai mắt hiện lên chút tức giận, đôi tay đặt ở trước lồng ngực kiên cố của anh. Học Tiêu Hảo Ánh đưa về phía bờ vai của anh, khẽ nắm bả vai anh, sâu kín hỏi tiếp, có quan trọng không? Bởi vì có một chút dịu dàng của cô, Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, mỗi lần tôi nói chuyện với anh đều lấp la lấp lửng, lấn át tôi. Chỉ cần tôi tồn tại, thế giới này sẽ phải diệt vong. Giống như chuyện của Như Mạt tiểu thư rơi xuống biển, đây là lỗi của tôi sao? Đây là lỗi của anh, Tổng Giám Đốc Tưởng ạ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, mím chặt môi. Tôi không biết trong thế giới của anh, rốt cuộc có tình cảm hay là không. Nhưng mới vừa, Tổng Giám Đốc Trang mới nói với tôi, một lát nữa, mặc dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải ở bên cạnh anh ấy. Tôi chỉ thực hiện lời hứa của tôi. Lúc tôi còn rất nhỏ, cha đã nói với tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu đã hứa với người khác thì tôi nhất định phải làm đến cùng. Tôi vẫn luôn như vậy, dựa vào tín ngưỡng này mà sống, Đường Khả Hinh sâu kín nói. Tưởng Thiên Lỗi ôm nhẹ hông của cô, im lặng cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Cuộc đời của anh đã từng hứa với người khác hay không, mà cần dùng cả đời để bảo vệ hay không? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên khẽ chớp, im lặng không lên tiếng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhớ tới chai rượu đỏ kia, sâu kín nói. Tôi có một lời hứa, có thể phải giữ cả đời. Tôi đã từng không cam lòng, nhưng hiện tại tôi mới hiểu được, thì ra đây chính là số mạng của tôi. Số mạng của tôi không liên quan đến bất kỳ ai. Ở trong bóng đêm, Tường Tiên Lỗi nhìn đôi mắt to linh động của cô giống như hai vì sao sáng ngời. Lúc nói đến lời hẹn này, hai mắt mở đi, liền chậm rãi nói. Cô nhất định phải hết lòng, giữ lời hứa sao? Vì một lời hứa, đánh đổi cả tính mạng cũng không muốn giữ. Đường Khải nhìn Tường Thiên Lỗi có chút hả hê cười nói. Đó là bởi vì anh không có. Làm sao cô biết tôi không có? Tường Thiên Lỗi lập tức ôm chặt Đường Khải Hinh, cúi người xuống nhìn môi của cô nói. Ánh mắt của Đường Khải Hinh mê ly chợt lóe. Cô lập tức nói. Tôi cảm giác anh không có. Loại người như anh, ngay cả tình yêu cũng không nắm giữ được, thì lời hứa hẹn cũng vô dụng. Tường Thiên Lỗi giống như tức giận, mới vừa muốn lên tiếng, lại phát hiện tiếng dương cầm du dương đã chuyển sang điệu tango. Trên mặt anh cứng lại cười một tiếng, đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, xoay tròn 360 độ. À, Đường Khả Hinh hoảng sợ, kéo lê giày cao gót trong sân nhảy, xoay tròn một vòng, mới vừa dừng lại. Liền bị Tường Thiên Lỗi tiếp được người, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, một tay đỡ chặt hông cô, ngã người của cô xuống, cô hoảng sợ ngửa ra sau, bộ ngực căng tròn hiện lên, sống mũi cao thẳng của Tường Thiên Lỗi thiếu chút nữa quét qua bộ ngực sữa của cô, ngửi được mùi thơm thân thể cô, đột nhiên ôm cả người cô lên, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng nói, bước sang phải ba bước, Đường Khả Hinh hoảng sợ làm theo lời của anh, cùng anh bước sang phải ba bước, lui về phía sau một bước. Vóc người của Tường Thiên Lỗi cao lớn, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, ôm chặt trên eo cô hướng dẫn. Đường Khả Hinh mới vừa lui về sau một bước, tay của Tường Thiên Lỗi từ trên eo cô quét thẳng xuống cái mông, quét qua bắp đùi của cô, khẽ nâng đùi đẹp thon dài, ôm thân thể của cô xoay tròn 360 độ. À, Đường Khả Hinh không nhìn được, ôm chặt cổ anh, để cho anh xoay tròn 360 độ, nhìn hai mắt của anh nóng rực, lòng hơi run rẩy. Tường Thiên Lỗi đột nhiên để cô xuống sàn, xoay thân thể cô giống như người yêu ôm chặt sau lưng, cất bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh không nhìn Tường Thiên Lỗi. Một loại cảm giác lưng của mình dựa vào lồng ngực kiên cố người đàn ông này, làm mặt của cô ửng đỏ, đi theo chân anh bước tới phía trước. Tường Thiên Lỗi cúi đầu xuống, khuôn mặt kiên nghị dán trên khuôn mặt cô, đôi tay ôm nhẹ cái bụng trơn nhẵn của cô, khẽ duỗi lên trên, quét qua nếp gấp trên váy, chạm nhẹ vào bờ bộ ngực của cô, cả người của Đường Khả Hinh chợt co lại, càng căng thẳng thở mạnh hơn. Tường Thiên Lỗi lập tức xoay ngược Đường Khả Hinh, không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một đóa hoa hồng, thả vào bên miệng của cô. Đường Khả Hinh không tự chủ, cắn cảnh hoa hồng, trừng mắt nhìn anh. Tường Thiên Lỗi im lặng, ôm nhẹ hông của cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Khẽ di động đôi chân thon dài, bước tới phía trước cho đến ngang bằng với Đường Khả Hinh, cúi đầu gần như muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, ngậm đóa hoa hồng trong miệng cô, ánh mắt chợt lóe, nhìn ánh mắt cô căng thẳng, thu lại chân dài, đôi tay mạnh mẽ xoay hông cô, buộc cô xoay tròn, sau đó bế cả người cô lên, nhanh chóng xoay tròn một vòng, hai vòng, ba vòng. À, Đường Khả Hinh hoảng sợ sau khi hét lên một tiếng, cảm giác thân thể của mình rơi xuống. Lúc trái tim cô chợt lạnh, cảm nhận thân thể của mình sắp nện xuống sàn nhà, thì một bên hông đột nhiên bị cánh tay mạnh mẽ ôm chặt. Chân trái của cô vững vàng chạm đất, chân phải nhẹ co lên, thắt lưng ngửa mạnh ra sau. Cô nhìn hàng ngàn ánh sao trên bầu trời đêm đang nhấp nháy, cô thẫn thờ. Nhìn những vì sao, biết mình đã chạm đất rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn đứng dậy, lại thấy một đóa hoa hồng đưa tới ngay trước mặt. Cô chớp mắt, nhìn đóa hoa hồng tươi đẹp, chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy Tường Thiên Lỗi nắm cành hoa hồng đang nhìn mình. Cô thở hổn hển đứng ở trước mặt của anh, nhìn anh giống như có chút gian nan, thở dốc một hơi, trên trán rịn ra mồ hôi. Hai mắt anh nóng rực, đang nhìn về phía cô ngây cả người. Tường Thiên Lỗi thở dốc một hơi, nắm cành hoa hồng đưa về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thẫn thờ thở hổn hển nhìn anh. Trong mắt linh động nhìn về phía Tường Thiên Lỗi, hốc mắt của cô không nhìn được đỏ thắm, đôi tay khẽ đặt ở lồng ngực anh, không dám động đậy. Hoa hồng của cô không muốn sao? Tường Thiên Lỗi lại đưa hoa hồng tới trước mặt cô. Dường như xung quanh tất cả đều yên lặng lại, ánh đèn, hoa tươi, không khí, tất cả đều yên tĩnh. Toàn bộ đèn màu xanh tỏa sáng rất nhu hòa, Tường Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh hai người cứ nhìn đối phương. Đám xung quanh cũng yên lặng nhìn bọn họ. Đông Anh đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía Tổng Giám Đốc và Đường Khả Hinh bên ngoài ban công, hai mắt cô lộ ra dịu dàng đau lòng. Thư ký Lưu, cô nhìn cái gì mà mất hồn như vậy? Trần Mạn Hồng mỉm cười đi về phía cô. cùng với cô nhìn về phía Tường Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh đang đứng chung một chỗ nhìn đối phương. Đông Anh khẽ cười một tiếng, từ góc độ này nhìn thấy nửa bên mặt của Tường Thiên Lỗi, sâu kín nói: từ trước đến giờ tổng giám đốc cũng không có nhiệt tình khiêu vũ với bất kỳ cô gái nào. Hà Trần Mạn Hồng mỉm cười nói: nhưng tôi thấy tổng giám đốc nhảy rất tốt. Đông Anh vẫn nhìn nửa khuôn mặt của Tường Thiên Lỗi trong bóng đêm, thậm chí có thể nhìn thấy hai tròng mắt nóng rực của anh, hơi xa xăm nói: anh ấy vẫn rất nhẫn nại, rất lặng lẽ, rất đè nén, cho tới bây giờ cũng không có một cô gái nào có thể làm cho anh ấy không còn tịch mịch. Ngược lại, vì một số người, anh ấy càng tịch mịch hơn. Rất hiếm, thật sự là rất hiếm khi nhìn thấy anh ấy phóng túng bản thân mình như tối hôm nay. Bản thân tôi cũng không biết thì ra tổng giám đốc còn có thể khiêu vũ, có thể trải qua cuộc sống sinh động như thế. Trần Mạn Hồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía ánh mắt lạnh lùng của Tường Thiên Lỗi nói: thật không? Đông Anh vẫn im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm tổng giám đốc mà cô cung kính nhất từ trước cho tới nay. Tường Thiên Lỗi lại nhìn về Đường Khả Hinh, tay cầm hoa hồng nói: không thích sao? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt nóng rực, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn sâu kín lắc đầu nói: hoa hồng này không phải của tôi. Tường Thiên Lỗi nhìn cô, Đường Khả Hinh chậm rãi rời khỏi thân thể của anh, hai tròng mắt của cô hơi trong suốt nhìn về phía anh, lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Mẹ tôi nói với tôi, không thể nhận quà của người xa lạ. Ánh mắt của Tường Thiên Lỗi có chút lạnh lùng, ngón tay nắm cành hoa hồng hơi buông lỏng. Đường Khả Hinh không lên tiếng, xoay người đi khỏi. Tay của Tường Thiên Lỗi khẽ nhúc nhích, muốn nắm cổ tay của cô, nhưng vẫn không có nhúc nhích để cho cô đi qua bên cạnh mình. Đường Khả Hinh xoay người, nhìn về phía mọi người đang bình tĩnh, kỳ quái nhìn mình. Cô hơi sửng sốt cười nói: chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên không nhìn được vươn tay, bốp bốp bốp, vỗ tay mấy lần, mới thở dài cười nói: quá đặc sắc, tôi thật sự không nghĩ tới tổng giám đốc Tường của chúng ta cũng biết nhảy tango, quá thần kỳ. Thiên Lỗi, rốt cuộc anh còn gạt tôi bao nhiêu chuyện nữa đây? Tường Thiên Lỗi không có nói gì, quay đầu nhìn người này. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, đi tới trước mặt của Tường Thiên Lỗi, ánh mắt lộ ra thâm tình rất đáng yêu nói với anh: thân ái, có thể tặng hoa hồng này cho tôi không? Hai mắt của Tường Thiên Lỗi lóe lên một cái, tay cầm hoa hồng, nhìn về phía anh nói: một đấng mày râu như cậu, muốn hoa hồng làm cái gì? Ở trước mặt của anh, tôi chính là một cô gái nhỏ. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lộ ra thâm tình. Cút! Tường Thiên Lỗi ném hoa hồng trên người anh. Trang Hạo Nhiên đưa tay chụp lồng ngực, thuận lợi chụp được cành hoa hồng, tao nhã xoay người, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hết sức cưng chiều, hết sức thương yêu nói với cô: tối hôm nay em biểu hiện rất tốt, thưởng cho em một đoá hoa hồng. Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: cũng chỉ một đoá hoa hồng thôi sao? Anh chưa từng tặng hoa cho bất kỳ ai. Trang Hạo Nhiên lập tức nói: vớ vẩn. Lâm Sở Nhai không nhịn được cười nói: trước kia bạn gái họa sĩ của anh mỗi ngày nhận một phòng hoa hồng. Khả Hinh, đừng để cho anh ấy chỉ dùng một cành hoa hồng theo đuổi cô. Nếu không có nhẫn kim cương 13 carat, tuyệt đối không chấp nhận anh ấy. Đi, Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Tuy rằng chỉ có một đoá hoa hồng, nhưng ở trong lòng anh là một biển hoa hồng. Đường Khả Hinh nhịn không được, bật cười, im lặng vươn tay nhận lấy đoá hoa hồng trong tay của anh. Bốp bốp bốp, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay hào hứng. Trang Hạo Nhiên vui vẻ đỡ Đường Khả Hinh ở tại chỗ ngồi, tự mình kéo ghế ngồi cho cô, để cho cô cẩn thận ngồi xuống. Mình mới ngồi xuống, lại tự mình cắt thịt bò bít tết của cô, rất dịu dàng ân cần. Tường Thiên Lỗi ngồi ở phía đối diện, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không có chút tình cảm. Bữa ăn tối tiếp tục. Trần Mạn Hồng vội vàng ra ngoài, sắp xếp đâu vào đấy. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ của Trần Mạn Hồng liền không đành lòng muốn đứng lên phụ giúp. Mặc dù cô đã từ chối là không cần, nhưng trong lòng lại gấp gáp. Lúc đó có Tào Anh Kiệt, anh và cô phối hợp rất tốt. Nếu cô chiêu đãi khách ở phía trước, anh liền sẽ đến phòng bếp xem tình hình một chút, hoặc là cùng ứng phó với cô một số khách khó tính. Hiện tại anh đi rồi, khách sạn tạm thời chưa phái quản lý mới tới đây giúp một tay. Gần đây cô mệt mỏi choáng váng hết cả đầu, kêu cha chửi má nó. Chỉ thấy cô đứng ở bàn ăn, nhìn tổ trưởng dẫn nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa món ăn tới. Cô cũng đoán trước rằng Trang Hạo Nhiên là cao thủ phẩm rượu, nhất định không cần chuyên gia hầu rượu. Cô đã từng hỏi anh cần rượu gì, anh lại nói một câu là tùy tiện, làm cho cô rất đau đầu. Cô lập tức đi xuống và biến mất ở trên ban công, chuẩn bị đến khu rượu. Tào Anh Kiệt nhìn thấy vậy liền im lặng đứng dậy, cũng đi vào trong. Thấy mấy tổ trưởng cùng nhân viên phục vụ, bọn họ rất đáng thương, rối rít nhìn về phía mình nói. Quản lý, chúng tôi nhớ anh. Kể từ khi anh không có ở đây, quản lý Trần rất bận rộn, chúng tôi cũng rất bận rộn muốn chết. Ngoan, mọi người cố lên. Sẽ nhanh thôi, sẽ có quản lý mới tới thay thế tôi. Tào Anh Kiệt nói xong, liền im lặng đi vào khu vực rượu, đẩy nhẹ cửa ra, lập tức nhìn thấy Trần Mạn Hồng đứng ở khu rượu La Phe. Theo kiến thức chuyên nghiệp của mình, chọn 3 loại rượu đỏ, còn có một loại rượu trắng đặt ở trên xe thức ăn, căn dặn Tiểu Nhu. Đợi lát nữa, lúc đẩy ra ngoài cẩn thận một chút cho tôi. Vâng. Tiểu Nhu vừa mới nói xong, nhìn thấy Tào Anh Kiệt, ánh mắt sáng lên muốn gọi người. Tào Anh Kiệt lập tức ra dấu. Tiểu Nhu vội vàng gật gật đầu với Trần Mạn Hồng. Quản lý, vậy tôi đi ra ngoài trước. Ừ, Trần Mạn Hồng vẫn đưa lưng về phía cửa, muốn chọn thêm mấy chai rượu đỏ. Tiểu Nhu liền im lặng đẩy xe thức ăn đi ra ngoài, đi qua bên cạnh anh Kiệt. Bướng bỉnh ngẩng khuôn mặt tươi cười. Tào Anh Kiệt vỗ nhẹ khuôn mặt của cô mới để cho cô đi ra ngoài, còn mình cẩn thận cất bước đi tới sau lưng của Trần Mạn Hồng. Nhìn bóng lưng của cô xinh đẹp hấp dẫn như vậy, đồ đồng phục ôm bả vai gầy, trông thật hấp dẫn, anh khẽ cười một tiếng. Tiến lên trước cầm lấy một chai La Phe năm 1986 nói, Tổng Giám Đốc chúng ta thích uống loại này. Trần Mạn Hồng giật cả mình, sợ hết hồn, xoay người nhìn thấy Tào Anh Kiệt đứng ở phía sau mình, sắc mặt của cô tối sầm lại, tức giận nói, đồ quỷ, cậu không có việc gì, chạy vào đây dọa người làm cái gì vậy? Tào Anh Kiệt có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía cô nói, không phải sợ cô mệt hay sao? Lúc này, chân của cô nhất định rất đau, nếu có tôi, bây giờ cô đã vào phòng giải khát nghỉ ngơi rồi. Trần Mạn Hồng lạnh lùng xoay người, tiếp tục chọn rượu đỏ nói, không có số mệnh như cậu, có ngày được ông chủ lớn bao bọc, chúng tôi còn phải giãy giụa ở trong bể khổ còn dài. Không nên nói như vậy mà, tôi quan tâm cô mới tiến vào đây. Tào Anh Kiệt nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói, không nên vào đây, hai ngày nay tâm trạng của tôi không có tốt đâu, không muốn nói chuyện với cậu. Trần Mạn Hồng đi tới khu Conti Winery, đang suy nghĩ có nên chọn hai chai rượu nho trắng hay không. Có chuyện gì? Tào Anh Kiệt đứng ở một bên hỏi. Ted Boyfriend gọi điện thoại cho tôi, đề nghị hợp lại. Trần Mạn Hồng chọn một chai rượu trắng năm 2006 đang do dự. Tào Anh Kiệt lập tức đứng thẳng người, đi tới bên cạnh Trần Mạn Hồng, căng thẳng nói. Anh ta cầu xin muốn hợp lại. Cái thứ không biết xấu hổ, cô suy nghĩ đi. Mùa xuân năm trước, mồng 1 đầu năm, bị anh ta vứt bỏ rất đáng thương. Anh ta còn có mặt mũi yêu cầu hợp lại sao? Trần Mạn Hồng cau mày, nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói. Tại sao cậu tức giận? Anh ấy muốn hợp lại chứng minh tôi ưu tú. Chẳng lẽ cậu lại không cảm thấy tôi ưu tú hay sao? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trần Mạn Hồng. Tào Anh Kiệt tức giận nói. Trần Mạn Hồng nhìn anh, a một tiếng, tức giận chỉ vào trán của mình nói. Bây giờ cậu đắc chí rồi. Bây giờ cậu có bản lãnh rồi. Lại dám gọi cả tên họ của tôi. Nhớ lúc cậu mới tới phòng ăn, còn gọi tôi bằng chị. Nên nhớ, bản tiểu thư lớn hơn cậu 2 tuổi đó, hãy tôn trọng tôi một chút đi. Lớn hơn 2 tuổi thì thế nào? Chúng ta vẫn không phải phối hợp rất tốt hay sao? Tào Anh Kiệt nói thẳng. Phối hợp rất tốt thì thế nào? Trần Mạn Hồng không muốn để ý đến anh, xoay người muốn đặt chai rượu xuống. Từ phía sau lưng Tào Anh Kiệt đột nhiên ôm thân thể của cô, cảm thán nói. Hai ngày nay tôi nhớ cô muốn chết. Trần Mạn Hồng sững sờ ở trước giá rượu, tay cầm chai rượu nho trắng, mở trừng hai mắt, mặt hơi nghiêng lại. Tào Anh Kiệt từ phía sau ôm lưng, hôn nhẹ mái tóc cô, ôm chặt thân thể cô, cúi xuống, ngửi mùi thơm ngát nơi cẩn cổ cô, nói, thật sự là mất đi mới biết quan trọng, tôi rất nhớ cô. Hai mắt của Trần Mạn Hồng xoay tròn, lập tức níu mở tay anh, xoay người cầm chai rượu trắng, muốn gõ anh nói, cậu cút đi, cái thứ không biết xấu hổ. Bà cô tôi không cảm thấy hứng thú đối với cái loại em trai như cậu đâu. Nhất là cậu, cậu không có một chút cảm giác an toàn với tôi. Trẻ trâu bồng bột không à? Cái gì gọi là cảm giác không an toàn? Tào Anh Kiệt lập tức ôm chặt Trần Mạn Hồng, cướp chai rượu trắng trong tay cô, thả vào một bên, xoay cô dựa vào tường, đè ở trên người cô nói. Mấy năm nay chúng ta hợp tác, tôi thương cô không đủ hay sao? Mọi hành động của tôi chưa đủ tốt. Tránh ra, Trần Mạn Hồng không nói chuyện với anh. Tào Anh Kiệt sóng lòng sôi sùng sục, ôm chặt Trần Mạn Hồng, vừa căng thẳng vừa vội vã, lại ngọt ngào cúi đầu xuống, hôn một chút. Này, có bị bệnh thần kinh không? Trần Mạn Hồng xoay mặt, muốn đẩy anh ta ra. Tào Anh Kiệt hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, ngay sau đó lại ngửi được một mùi thơm. Hai tay của anh lập tức kéo nhẹ hông cô lại, lại ngửi lỗ tai của cô, lại ngửi cổ của cô. Cậu nổi điên cái gì vậy? Mặt của Trần Mạn Hồng hơi hồng, quay đầu muốn đẩy anh ta ra. Hôn một chút mà. Tào Anh Kiệt lại cúi đầu, hôn lên môi cô, đầu lưỡi lập tức xông vào quấn lấy lưỡi cô. Đôi môi của Trần Mạn Hồng đã bị đôi môi khác ngăn chặn, kêu một tiếng Vội vàng nắm lấy tay trang của anh, Tào Anh Kiệt cũng không có cách nào nhẫn nại hôn môi của cô, mút lấy đầu lưỡi của cô. Tay nhẹ vuốt ve hông của cô, lại rời lên phía trên, khẽ xoa ngực cô, cảm giác nó rất săn chắc, làm cho máu của người ta sôi trào. Anh càng cuồng nhiệt hôn môi cô hơn, đôi tay run rẩy cởi cúc áo đồng phục tây trang của cô. Đừng! Trần Mạn Hồng đẩy anh ra, vội vã nói nhỏ. Sẽ không có người đi vào, tôi đã căn dặn bọn họ, nơi này không có camera. Tào Anh Kiệt nói xong, không nhịn được hôn lên môi cô, mút lấy đầu lưỡi của cô, đôi tay đã mở cúc áo đồng phục của cô, gấp gáp giúp cô cởi ra. Cách quần áo mỏng manh khẽ vuốt ve bả vai của cô, bộ ngực căng tròn trắng trẻo làm cho anh hưng phấn từng hồi. Tay anh lại không an phận, xoa xoa cái mông của cô, quét qua bắp đùi cô. Buông ra. Trần Mạn Hồng bị hôn đến thở hổn hển, vẫn khôi phục được một chút lý trí, đẩy Tào Anh Kiệt ra, lập tức nói. Cậu bị phát điên sao? Đây là chỗ nào? Chẳng may bị người ta nhìn thấy thì làm thế nào? Sẽ không. Tào Anh Kiệt lại tiến lên, bưng lấy mặt cô, hôn lên môi cô một lần nữa. Trong lòng của Trần Mạn Hồng cũng rung động, nhưng vẫn gấp gáp đẩy anh ra, lập tức cúi người xuống, nhặt đồng phục lên, nhanh chóng mặc vào, nghiêm nghị nói. Lần sau cậu còn dám như vậy, để xem tôi có thu thập cậu không? Cô không yêu thích tôi sao? Tào Anh Kiệt lập tức kéo thân thể của cô lại, gấp gáp hỏi. Cậu điên sao? Trần Mạn Hồng đưa lưng về phía anh, cài xong cúc áo đồng phục. Tào Anh Kiệt lại cười một tiếng, từ phía sau lưng ôm lấy cô, khẽ ngửi cổ cô, khẽ cắn vành tai của cô. Khuôn mặt của Trần Mạn Hồng hồng đỏ lên. Tào Anh Kiệt dâng lên ham muốn, khẽ hôn cổ cô, đôi tay cách đồng phục xoa nắn ngực cô, thậm chí xông vào trong đồng phục cô, nhanh chóng cởi xuống cúc áo ở giữa, tham lam tiến vào xoa nắn ngực cô, quét nhẹ đốm đỏ trên ngực. Cả người Trần Mạn Hồng giống như sợi bún, mềm yếu, nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve ngắn ngủi này. Tôi thật sự rất nhớ cô, hiện tại liền muốn, hả? Tào Anh Kiệt lại hôn cái cổ mềm mại của cô, xoa nắn đôi gò bồng hấp dẫn đó. Quản lý, Tổng Giám Đốc muốn thêm một chai rượu ướp lạnh nữa. Tiểu Nhu đột nhiên đẩy cửa xông vào. Trần Mạn Hồng luống cuống đi ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tiểu Nhu nói. Thật sao, tôi biết rồi. Tiểu Nhu phát hiện sắc mặt của quản lý không đúng, liền có chút ngạc nhiên nhìn Tào Anh Kiệt, cũng từ bên trong giá rượu đi ra, vẻ mặt có chút mập mờ, cô bắt đầu sinh nghi. Cô đi ra ngoài trước đi, tôi phải xem có rượu ướp lạnh nào tốt. Trần Mạn Hồng thúi giục Tiểu Nhu. Ồ, Tiểu Nhu không lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Cửa đóng lại, ngay sau đó Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói, sau này không cho phép cậu làm như vậy nữa. Tại sao? Tào Anh Kiệt nhìn về phía Trần Mạn Hồng, phát hiện cô trở thành người khác, rất không quen, nói. Trần Mạn Hồng thở dốc một hơi, đè nén tất cả cảm xúc mãnh liệt lúc nãy, mới nhìn Tào Anh Kiệt nói. Trần Mạn Hồng tôi không có hứng thú đối với em trai. Lúc nãy có thể tôi bị cậu mê hoặc, bởi vì quá lâu tôi không có người yêu. Tôi cũng không có ý định sống chung với đàn ông cả đời. Có thể cậu cũng thiếu một cô gái, cho nên mới nổi điên như vậy. Tôi nổi điên? Tào Anh Kiệt tức giận nói. Cô cảm thấy Tào Anh Kiệt tôi muốn phụ nữ rất khó hay sao? Trần Mạn Hồng xoay người, thản nhiên đối mặt với anh nói. Không khó, bởi vì tôi cũng rất ưu tú. Tôi không chỉ là người rất xinh đẹp, rất hấp dẫn. Rất nhiều đàn ông cũng nói tôi rất xinh đẹp và hấp dẫn. Tôi tin tưởng sức hấp dẫn của mình. Nhưng tôi không tin tình yêu của cậu. Huống chi, tôi thật sự không thích em trai nhỏ tuổi hơn tôi. Cực kỳ là không thích, bởi vì tôi biết loại người vất vả như tôi nhất định sẽ già đi rất nhanh so với nhiều phụ nữ khác. Cô nói xong liền xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Tào Anh Kiệt tức giận đứng ở trong kho rượu, nhìn cánh cửa đóng chặt, nắm chặt quả đấm nói. Tôi cũng không tin đàn ông lớn tuổi hơn tôi 3 tuổi có bao nhiêu cảm giác an toàn cho cô. Tiểu quỷ nhát gan. Anh nói xong liền nhanh chóng kéo cửa kho rượu, vẻ mặt thối đi ra ngoài phòng ăn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi ra ban công, tức giận ngồi xuống. Lâm Sở Nhai quay đầu nhìn dáng vẻ của anh, liền bật cười phốc một tiếng nói. Thế nào, bị từ chối sao? Tào Anh Kiệt quay đầu lại tức giận nhìn Lâm Sở Nhai, người đàn ông này đã 31 tuổi, nói. Tôi bị từ chối thì thế nào? Mắc mớ gì tới anh? Không cần nói, nhất định là vấn đề tuổi tác. Lâm Sở Nhai không nhịn được cười nói. Tào Anh Kiệt bực bội, nheo mắt nhìn về phía anh. Lâm Sở Nhai ngẩng đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc vì nghĩa lớn nói. Tôi nói cho cậu biết, bình thường cô gái hơn 26 tuổi không kết hôn đều không có cảm giác an toàn. Vào lúc này, người đàn ông nhỏ tuổi là vết thương trí mệnh của cô ấy. Nếu đổi lại người này là tôi, có thể cô ấy sẽ nhanh chóng tiếp nhận hơn. Hay là anh thử chạm cô ấy một chút. Tào Anh Kiệt liếc về phía anh. Không thể lừa gạt vợ bạn. Lâm Sở Nhai lập tức nhìn anh. Sau khi nói xong, vẫn kiên trì quan điểm, khẽ xoay qua Nhã Tuệ. Đang ăn rất thoải mái nói. Hay là cậu hỏi Nhã Tuệ, đáng yêu một chút đi. Cậu hỏi cô ấy xem, dường như năm nay cô ấy 24-25 tuổi rồi, có thể lựa chọn đàn ông nhỏ tuổi hơn cô ấy làm chồng hay là không? Tào Anh Kiệt lập tức nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ vừa ăn tôm hùm, vừa nhìn về phía bọn Tào Anh Kiệt nói. Cái gì? Lâm Sở Nhai xoay khuôn mặt đẹp trai, có chút dịu dàng nhìn về phía Nhã Tuệ, rất cảm tính hỏi. Nhã Tuệ, cô và bạn Mạn Hồng bằng tuổi chứ? Nhã Tuệ mỉm cười nói. Không có, cô ấy hơn tôi 3 tuổi, bởi vì lúc cô ấy học khoa quản lý du lịch. Sau đó vì Ted Boyfriend báo với khoa quản lý khách sạn, cô ấy lại chuyển ngành học thêm 3 năm. Tốt, Lâm Sở Nhai mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ nói. Nếu như là cô sẽ chọn người đàn ông chính chắn như tôi hay sẽ chọn em trai như anh Kiệt? Nhã Tuệ liếc Tào Anh Kiệt một cái, lại nhìn Lâm Sở Nhai một cái. Vừa đúng lúc anh đang dịu dàng nhìn mình, cô do dự một lúc, rốt cuộc mở miệng nói. Tôi sẽ chọn quản lý Tào. Sắc mặt của Lâm Sở Nhai thu lại, sợ hãi kêu. Gì cơ? Từ trước đến giờ Nhã Tuệ là một cô gái chân thành hiền lành, mỉm cười nói. Tôi sẽ chọn quản lý Tào. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Tào Anh Kiệt vui vẻ cười một tiếng. Chẳng lẽ tôi không tốt sao? Sinh sau đẻ muộn lại là một cái tội. Điều này thật không công bằng. Lâm Sở Nhai có chút tức giận nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Sở Nhai, dịu dàng nói. Chắc hẳn anh có rất nhiều cô gái yêu thích, bởi vì anh rất tự nhiên, rất dịu dàng, rất lịch sự. Nhưng anh cũng cho người ta cái cảm giác hư hỏng. Nếu như cô gái nào nghiêm túc muốn đi cùng anh cả cuộc đời, có thể họ sẽ suy tính lâu một chút. Đây là một cô gái biết nói chuyện đến cỡ nào, giống như một người chủ trì tiết mục tình cảm đến cỡ nào. Vẻ mặt của Lâm Sở Nhai có chút vặn vẹo, nhìn về phía Nhã Tuệ, muốn cười nhưng không cười nổi. Ha ha, Tào Anh Kiệt không nhịn được cười thật to. Người toàn bộ bàn ăn đều nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói, cậu bị phát điên hả, cười cái gì? Có người, Tào Anh Kiệt không nhịn được bật cười nói. Có người bị từ chối, anh ấy không vui. Người nào bị từ chối? Tô Lạc Hoành rất buồn cười hỏi. Lâm Sở Nhai, anh ấy bị Nhã Tuệ từ chối, ha ha. Tào Anh Kiệt nói không rõ, lại cất tiếng cười to. Cái gì? Đường Khải Hinh ở đầu này nghe không rõ, lập tức hơi nghiêng người đi tới trước, nhìn về phía Nhã Tuệ kinh ngạc nói. Nhã Tuệ, cô thật bị thổ lộ à? Tại sao lại từ chối? Nhã Tuệ như vô tội, trong tay còn cầm cây xiên. Vẻ mặt đỏ bừng, nhìn về phía mọi người run rẩy nói. Không có, không có, không có gì. Lâm Sở Nhai rất bi phẫn, nhìn về phía Tào Anh Kiệt rất tức giận nói. Cậu bị phát điên sao? Rõ ràng lúc nãy tôi muốn thổ lộ với cậu. Tại sao cậu lại chuyển tầm mắt đến trên người của người khác? Ha ha, Tào Anh Kiệt vẫn còn đang cười điên cuồng. Lâm Sở Nhai nhìn về phía anh tức giận nói. Cậu còn cười? Cậu còn cười có phải không? Cậu cho rằng cậu có thể che giấu được cậu thực sự yêu tôi sao? Anh nói xong, ở trước mắt bao nhiêu người, đột nhiên nâng mặt của Tào Anh Kiệt, hôn mạnh lên môi anh. À, đôi tay của Đường Khả Hinh che miệng, sợ hãi kêu lên. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên khoa trương, nhìn hai người đàn ông trước mặt. Đây là đàn ông hôn đàn ông sao? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhã Tuệ ngồi gần ở hai người đàn ông, nhìn thấy Lâm Sở Nhai nâng mặt của Tào Anh Kiệt. Miệng chạm miệng hôn nhau, Tào Anh Kiệt cứng ngắc ở tại chỗ, như cô gái trợn trắng nhìn Lâm Sở Nhai. Tay cô mềm nhũn, đôi đũa cũng rớt xuống, con ngươi cũng muốn nổ tung. Trần Mạn Hồng đang cầm một con gà nướng, đứng ở trên ban công, trợn mắt nhìn về cảnh tượng này. Nhớ tới nụ hôn lúc nãy, cô đột nhiên buồn nôn cầm gà nướng đi trở về. Trang Ngạo Nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, chỉ vào hai cái phế vật Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt nói. Các người thực sự lén phén, thật quá đáng, Lâm Sở Nhai. Tôi nhớ ra rồi, thậm chí cậu còn nhìn lén tôi tắm, cậu thật quá đáng. Lâm Sở Nhai lập tức buông Tào Anh Kiệt, vẻ mặt vờ như đám đuối ngồi xuống, ngưng một lát mới nói. Không phải tôi đã nói hai chúng tôi yêu nhau sao? Lúc Tào Anh Kiệt mới dần dần lấy lại tinh thần, sâu kín quay đầu nhìn về phía Lâm Sở Nhai, bộ dáng như đang nằm mơ. Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười, nghiêng người về phía Nhã Tuệ, giang hai tay ra nói. Được rồi, đùa một chút thôi. Tào Anh Kiệt tức giận đến cả người nổi da gà, run rẩy ô một tiếng, cầm lên cây xiên, điên cuồng kêu lên. Tối nay tôi không giết anh, tôi không phải là họ Tào. Lâm Sở Nhai lập tức cười to, chạy tới phía trước, núp Tào Anh Kiệt nói. Dù sao cậu cũng sẽ gả cho tôi, theo họ của tôi thôi. Anh còn nói nữa, Tào Anh Kiệt nhào tới muốn bắt được Lâm Sở Nhai. Lâm Sở Nhai vừa cười, vừa chạy đến gần lan can. Tào Anh Kiệt thuận lợi bắt được tay anh, sau đó bẻ quạt trái cánh tay anh lại, buộc chặt cổ tay anh, đè anh ở trên sàn. Lâm Sở Nhai nằm trên mặt sàn kêu to, đến đây đi, sỉ nhục tôi mà. Anh còn dám kéo. Tào Anh Kiệt tức giận, muốn siết cổ anh, nhưng bản thân mình lại không nhịn được bật cười. Mọi người nhìn hai người bọn họ đùa giỡn như vậy, tất cả đều cười ha ha rất thoải mái. Đường Khả Hinh cũng rất vui vẻ bật cười, cười rất ngọt ngào, đôi mắt to lấp lánh, hơi lộ ra vẻ tinh nghịch. Cô tò mò nhìn về phía đầu kia, suy nghĩ Tào Anh Kiệt có thể tổn thương được Lâm Sở Nhai hay là không, thì phát hiện Tưởng Thiên Lỗi đang ở đầu đối diện, lạnh lùng nhìn mình. Sắc mặt của cô hơi thu lại, cũng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Giữa bọn họ để một cành hoa hồng đỏ tươi. Anh yêu tôi, anh không yêu tôi, anh yêu tôi, anh không yêu tôi. Có một giọng nói nhỏ ở bên cạnh truyền ra. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã cầm cành hoa hồng, vặn một cánh hoa, nói một câu. Anh yêu tôi, lại vặn một cánh hoa nữa, nói. Anh không yêu tôi, và cứ làm như thế. Anh làm gì thế? Đường Khả Hinh không nhìn được, nhìn về phía anh cười nói. Trang Hạo Nhiên cũng cười cười, kề sát gần Đường Khả Hinh nói. Lúc anh theo đuổi một chị học ở Harvard, ôi chao thật khổ nha. Ngày ngày ôm guitar, đứng ở bên bệ cửa sổ phòng học. Của chị ấy hát bài gió thổi mạnh, nhiệt tình bắt đầu tan chảy. Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười, cười thật vui vẻ hỏi. Sau đó thì sao, chị ấy có đồng ý anh không? Trang Hạo Nhiên vặn cánh hoa hồng, đến cánh cuối cùng mới cười nói. Không có, cô ấy chê tôi nhỏ tuổi. Lúc ấy anh bao nhiêu tuổi? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Tiêu Hảo Ánh cũng bị hấp dẫn bởi chủ đề của anh, mỉm cười nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền cười nói. Dường như là 19 tuổi, mới vừa ra khỏi nước. Chị kia bao nhiêu tuổi? Đường Khả Hinh lại nhìn về phía anh hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút dịu dàng nói. 19 tuổi, 11 tháng. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi chợt thay đổi, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. 19 tuổi, 11 tháng sao? Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Làm sao anh nhớ chính xác như vậy? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô, giơ cành hoa hồng màu xanh đậm ở trong tay, đã trụi mất cánh hoa, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng, nhớ lại quá khứ. Khắp bầu trời bay đầy cánh hoa màu hồng, đó là cánh hoa anh đào. Hành lang rộng rãi tại tầng trệt ở sân trường. Có vài học sinh đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng có người vui vẻ chỉ vào cây hoa anh đào ở bên cạnh hành lang nói. Lại một năm nữa, hoa anh đào nở rộ. Có một nam sinh, mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu trắng, tay cầm sách giáo khoa, nở nụ cười đẹp trai như ánh mặt trời, đi tới hành lang thật dài, bước chân càng đi càng nhanh, cuối cùng đi chậm tới phía trước. Ba nữ sinh nhìn theo phương hướng anh đi tới, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, mặt không khỏi đỏ bừng. Anh không có chút nào chú ý đến vẻ mặt của người khác, mà vội bước đi về phía trước, rốt cuộc đã đi đến trước cửa một phòng học. Dừng lại, hai mắt nhìn hành lang thật dài phía trước, lộ ra nụ cười dịu dàng, sâu kín xoay người, nhìn vào bên trong phòng học trống vắng, có một cô gái mặc váy len màu trắng, mái tóc dài đến eo đang chăm chú nhìn mình ở bên trong sách giáo khoa. Anh mỉm cười, tay vịn bên cạnh cửa, nhìn nửa khuôn mặt của cô, thật dịu dàng mộng ảo, lông mi thật dài, khẽ chớp mắt. Hai mắt giống như có thể vê ra lớp sóng, lỗ mũi cao vành lên, cánh môi hình cung rất đẹp mắt. Anh đứng nhìn mà ngẩn ngơ, tay cầm sách giáo khoa không tự chủ mở ra, lật vài tờ, có một cánh bướm xanh in ở trong sách giáo khoa, hết sức tao nhã và xinh đẹp. Anh nhìn cánh bướm một cái, mới vừa muốn đi vào, lại thấy cô từ trong sách giáo khoa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tấm bảng đen trước mặt, vẻ mặt lộ ra yêu thương rối rắm, anh đứng đó nhìn cô bất động. Hai mắt của cô lộ ra ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, lại suy nghĩ không ra, đưa ngón tay khẽ chạm vào cánh môi, anh lặng lặng nhìn vẻ mặt cô. Một cành hoa hồng đỏ thẫm khẽ đặt ở trên sách học. Cô cầm cánh hoa màu xanh nhẹ nhàng xoay tròn, nhìn một lúc lâu, rốt cuộc không có biện pháp, đưa ngón tay thon dài trắng tinh, vặn một cánh hoa hồng đặt ở trên sách học nói, anh yêu em. Lại ngắt một cánh hoa khác, anh không yêu em. Mặt của cô lộ ra thẹn thùng, trong trái tim giống như có chút mật ngọt, nhưng rồi lại tiếp tục ngắt một cánh hoa khác, khẽ đặt ở trên sách học, dịu dàng nói. anh yêu em, anh không yêu em, anh yêu em, anh không yêu em. Từng cánh hoa được ngắt xuống. Hai mắt của cô lộ ra tình yêu ngọt ngào, vặn xuống cánh hoa hồng cuối cùng, khẽ đặt ở trên sách học, thong thả nói, anh yêu em. Sau đó vội vã đưa hai tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt, kiềm chế cảm xúc dâng trào, đứng lên, vội vã chạy ra khỏi cửa phòng học. Anh tựa phía sau cửa phòng học, nhìn cô giống như đám mây nhẹ nhàng chạy ra bên ngoài. Đuôi váy nhẹ nhàng bay lên. Anh im lặng nhìn cô biến mất ở hành lang thật dài, mới từng bước đi vào phòng học. Đi về chỗ ngồi của cô, nhìn cánh hoa hồng màu xanh đặt ở trên mặt bàn, mở sách giáo khoa ra, cánh hoa hồng màu đỏ thẫm nối thành hình trái tim. Anh nhàn nhạt nhìn hình trái tim đó, ở giữa hình trái tim có chữ viết thật đẹp, tưởng thiên lỗi. Sách giáo khoa rơi xuống, cánh bướm xanh cũng bay ra khỏi sách giáo khoa, rơi trên mặt đất, có chút buồn bã. Nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng có chút bâng khuâng. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, bởi vì một tháng so với 12 tháng còn có cảm giác tiếc nuối. Đường Khả Hinh không hiểu tại sao nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cầm cành cây gõ nhẹ cái mũi nhỏ của cô một cái. Ôi chao, Đường Khả Hinh rụt đầu, cố ý đoạt lấy cành cây nói, ghét, tại sao vặn hết hoa của tôi? Đúng rồi, cánh hoa cuối cùng là câu gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên hai mắt lộ ra có chút đắc ý nói, anh yêu em. Đường Khả Hinh cầm nhánh cây, đánh tay của anh. Ha ha, Trang Hạo Nhiên bật cười, nhìn nét mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi ở phía đối diện nhìn mình, sắc mặt của anh thu lại. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên. Nhớ lại đoạn chuyện cũ, trong hành lang thật dài, còn có một bóng dáng đứng ở phía sau anh, hai mắt anh nhìn lộ ra mất mát, anh im lặng không lên tiếng đi khỏi. Hôm sau, cô đi xuống xe hơi màu đen, ôm sách giáo khoa, mặc váy bướm bướm màu xanh thật dài, buộc tóc đuôi ngựa ngây thơ. Vừa mỉm cười muốn đi vào trường đại học lại bị cảnh sát trước mặt làm cho sợ ngây người. Cô trừng mắt to mộng ảo có chút căng thẳng nhìn chằm chằm đường lớn hoa hồng thật dài. Trải thẳng về phía tòa giáo vụ ở đầu kia, cô có chút hoảng hốt, còn đang suy nghĩ hoa hồng này là do ai lãng mạn trải ra. Phía trước bay lên mấy cái bong bóng khổng lồ, viết như mạt, anh yêu em. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bong bóng khổng lồ đó, hai mắt cô lộ ra ươn ướt, cô có chút căng thẳng, có chút lo sợ, lại mong đợi ôm sách giáo khoa từng bước đi theo dọc quả bóng. Đang bay lơ lửng trên suốt con đường trải hoa hồng đỏ thẫm đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn từng bó hoa hồng bên cạnh, đầy tràn tình ý nồng đậm, làm cho tâm trạng cô thấp thỏm, lại rất ngọt ngào mong đợi, trên mặt của cô không đè nén được vui vẻ, rút cuộc đi tới vòng tròn, trước tòa giáo vụ. Ngừng bước chân, ngẩng đầu lên, lại kinh hãi. Ở trước vòng tròn giáo vụ, thần kỳ bay ra vòng tròn hoa hồng màu trắng, gần 100 mét vuông. Hai mắt của cô tràn đầy nước mắt nhìn về phía anh. Tất cả bạn học tại tòa giáo vụ rối rít vỗ tay cuồng nhiệt, còn có một vài người hoan hô hoa khôi đẹp nhất của trường. Hôm nay người có tình sẽ thành thân thuộc. Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng đưa tay về phía cô. Cô có chút căng thẳng, nhưng vẫn đạp lên những cánh hoa hồng mà chạy vào bên trong, làm cho người ta có chút đau lòng. Cô gái hiền lành này vẫn tràn ngập chờ mong, đạp cánh hoa xinh đẹp, đi vào trong hình trái tim đỏ thẫm, đi tới trước mặt anh. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Anh không nói gì, chỉ bưng mặt của cô, ở trước mặt thầy trò của toàn trường, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Một người khác, ở trong đám người, nhìn cảnh tượng trước mặt, liền im lặng thối lui ra khỏi đám người, nắm sách giáo khoa đi về phía trước, sau lưng vẫn một mảnh nhiệt liệt chúc phúc cùng tiếng vỗ tay. Nhưng anh hiểu người kia đang dùng những tiếng vỗ tay, những lời chúc phúc đang cảnh cáo mình. Không nên tùy ý đến gần cô, nhớ lại có chút bâng khuâng. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên mãnh liệt, giống như nhìn thấy cô gái mộng mơ trong trí nhớ, mặc váy lông cừu, đứng ở trước mặt mình, giống như một cô vợ nhỏ, dịu dàng cảm động nhìn mình, khe khẽ hỏi, anh thật thích em sao? Anh yêu em, anh nói nhanh. Mặt của cô đỏ ửng, cô không nói thêm gì nữa, nhón chân lên, đưa hai tay ôm cổ anh, thật lòng mà cũng thật cảm động nói, em cũng yêu anh, em thề, cả đời em chỉ yêu một mình anh. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi. Anh cười, ôm chặt thân thể của cô, ở trong đoàn hoa hồng nhanh chóng xoay tròn. Soảng, một cái ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhu, thật căng thẳng, đang cầm cái khay, hướng về phía tất cả thực khách nói, thật xin lỗi, xin lỗi. Cô lập tức khom người xuống, đưa tay ra muốn nhặt miếng thủy tinh. Chờ một chút, Tô Lạc Hoành đột nhiên chỉ về phía Tiểu Nhu, gấp gáp nói. Cẩn thận lại bị thương. Tay của Tiểu Nhu ngừng trên không trung, nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tại sao không cẩn thận như vậy? Trần Mạn Hồng lập tức dẫn tới hai nhân viên phục vụ, giúp Tiểu Nhu dọn dẹp miếng thủy tinh. Tiểu Nhu thật căng thẳng mím môi, cúi đầu liếc nhìn về phía quản lý, thấy ánh mắt của Trần Mạn Hồng sắc nhọn như dao, cố cắn chặt môi dưới, quay đầu nhặt miếng thủy tinh lên. Tô Lạc Hoành nhìn nét mặt của Tiểu Nhu, không nhìn được bật cười một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn bộ dáng run rẩy của Tiểu Nhu, đột nhiên nhớ tới câu nói mất mát đáng thương của Như Mạt ở bệnh viện. Em đột nhiên rất khổ sở, rất tuyệt vọng. Em cảm thấy em sắp mất anh. Em cảm thấy anh không còn yêu em nữa. Có phải em bị trừng phạt hay là không? Ông trời đang trừng phạt em, để cho em sắp mất anh rồi. Hơi thở của anh gấp gáp, hai mắt nhanh chóng chớp lóe. Trang Hạo Nhiên nhìn nét mặt của Tưởng Thiên Lỗi sâu kín hỏi. Tổng giám đốc Tưởng, nhìn ánh mắt của anh có phải nhớ tới chuyện gì hay không? Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên hơi cười cười nhìn về phía anh nói. Nhớ lại đã đạp nhiều đoá hoa, không biết có phải trong thoáng chốc có thể biến mất hay là không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh sâu kín nói. Cậu muốn nói cái gì? Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Người ta chỉ có một trái tim, không biết có thể chứa được bao nhiêu đoá hoa hồng. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng chợt lóe. Đường Khả Hinh có chút im lặng nhìn về phía hai người bọn họ. Trong thế giới của tôi, từ đầu đến cuối chỉ có một đoá hoa hồng. Tưởng Thiên Lỗi có chút tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh chớp mắt. Cuối cùng bữa ăn tối cũng đã kết thúc. Mọi người vừa nói vừa cười đi ra khỏi phòng ăn Ngự Tôn. Trang Hạo Nhiên ôm khẽ Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút thoải mái đi khỏi phòng ăn, thực hiện lời hứa muốn đưa cô và Nhã Tuệ đi khỏi. Tối nay Tiêu Hảo Oánh bày tỏ rất vui vẻ, liền mỉm cười vươn tay với Trang Hạo Nhiên nói, lúc nào chúng ta hẹn thời gian phỏng vấn. Trang Hạo Nhiên mỉm cười vươn tay, bắt tay cô nói, bây giờ chúng ta ở Trung Quốc, khách làm chủ, tự nhiên thời gian do cô quyết định. Tiêu Hảo Ánh có chút mập mờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, thời gian cho tôi quyết định sao? Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên khẳng định nhìn về phía cô nói, cảm ơn, như vậy tôi sẽ chọn một ngày thật tốt đẹp, hẹn cùng đi ăn tối, vừa phỏng vấn. Tôi tin tôi có thể lấy được một chút chuyện xưa, truyền kỳ ở trên người anh. Tiêu Hảo Ánh thật vội nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên bật cười nói, chia sẻ lẫn nhau đi, hẹn gặp lại. Tiêu Hảo Ánh nhìn anh thật sâu, hẹn gặp lại. Trang Hạo Nhiên cũng nói lời tạm biệt. Sau đó im lặng, đỡ Đường Khả Hinh đi ra khỏi đại sảnh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi tới trước mặt của Tiêu Hảo Ánh, lấy tư thế của chủ nhân, vươn tay nói. Tiêu ký giả, lần này cảm ơn cô đã có thể tới khách sạn Á Châu, cảm thụ thành ý của khách sạn chúng tôi. Hy vọng ngòi bút của cô có thể phát huy hiệu quả cao hơn, viết ra sự thật hơn. Tiêu Hảo Ánh bình tĩnh vươn tay, nắm tay anh, mỉm cười nói. Tôi biết rồi, anh yên tâm. Hy vọng trong tương lai, khách sạn Á Châu chúng tôi có thể phục vụ tốt cho cô hơn. Chúc cho cô có chuyến lữ hành vui vẻ ở trong nước. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Cảm ơn anh. Tiêu Hảo Ánh mỉm cười nói xong, liền xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng. Trong lúc Trang Hạo Nhiên nói đùa với mọi người, nhanh chóng đi qua bên cạnh từng người bọn họ, ngồi lên chiếc Rolls Royce của mình, căn dặn tài xế đến bệnh viện. Vâng, tài xế lập tức nổ máy. Đường Khả Hinh đứng ở trong hành lang đón gió biển thổi mạnh, nhìn xe Tưởng Thiên Lỗi chạy đi, lòng của cô đột nhiên hơi chìm xuống. Đi thôi, Trang Hạo Nhiên mỉm cười đỡ Đường Khả Hinh lên xe. Đường Khả Hinh lập tức nhớ tới chuyện gì, xoay người nhìn Nhã Tuệ còn đứng ở trong hành lang nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp. Cô lập tức vươn tay vui vẻ. Nhã Tuệ! Sau khi Nhã Tuệ tán ngẫu với đồng nghiệp trước quầy tiếp tân rồi đi nhanh ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe bên ngoài đại sảnh. Lại là một chiếc xe Audi kiểu dáng thể thao, cô vui vẻ la hoảng lên nói. Trời ạ, xe này quá tuyệt rồi. Đường Khả Hinh thấy bạn thân vui vẻ, cô cũng vui vẻ nói. Tuyệt chứ, lúc nãy Tổng Giám Đốc đồng ý với tôi, dùng chiếc xe này đưa chúng ta về nhà. Có thật không? Nhã Tuệ liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Đang nheo mắt mỉm cười, nhìn về phía mình, cô lập tức ồ lên một tiếng, che mặt ửng đỏ, kích động nói. Trời ạ, không phải tôi đang nằm mơ chứ, nhất định tôi đang nằm mơ rồi. Đường Khả Hinh không nói nên lời, có chút mất hồn nhìn về phía Nhã Tuệ, cười nói. Vui vẻ như vậy à? Cô không biết sao, Nhã Tuệ sôi nổi nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật kích động mới nói. Chiếc xe thể thao Audi màu trắng này, toàn thế giới chỉ có một chiếc, giá trị 3 tỷ. Cô biết tốc độ bao nhiêu không? Đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, ngây ngốc lắc đầu một cái. Nhã Tuệ thở mạnh một hơi, mới nhìn hướng của Đường Khả Hinh kích động đến muốn khóc nói. 100 km/5 giây. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn về phía Nhã Tuệ nói. Cái gì? Nói chính xác là trở về nhà chúng ta, chỉ cần 2 giây sao? Đúng vậy, Nhã Tuệ kích động kêu lên. Cô không biết loại xe này thời gian càng dài thì giá trị càng tăng. Mười mấy năm sau bán ra sẽ tăng gấp mấy lần. Thân xe của nó dùng kim loại nhớ. Khi bị đụng bóp méo có thể dùng nước sôi ủ nóng lập tức khôi phục lại như cũ. Quá tuyệt rồi. Có thật không? Đường Khải Hinh vừa nghe không nhịn được nâng chân lên muốn đạp một cái vào chiếc xe. Này, Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Đừng nói quá thần kỳ. Chỉ có 97 cây số trên 5 giây. Điều này cho thấy rất nhiều hạn chế. Một giờ khoảng 300 cây số thôi. Ha ha, Lâm Sở Nhai liếc nhìn Lamborghini của anh dừng ở trước khách sạn, mở mái che nói. Tôi nói này thân ái, hai người các cô ngồi xe Audi hả? Trong xe người ta chỉ có hai chỗ ngồi, một ghế lái, một ghế lái phụ. Hả? Đường Cả Hinh nhìn bạn thân cười nói. Cô ngồi đi, tôi biết rõ cô rất thích. À, không, không, không. Nhã Tuệ có chút gấp gáp nói. Tôi không cần, cô ngồi đi. Là cô sợ cấp trên? Không, ngồi đi. Đường Cả Hinh vẫn kiên trì nói. Đừng sợ, ngồi đi. Đừng tranh cãi nữa. Tôi đưa quản lý Lưu về. Lâm Sở Nhai cười đi ra xe, đi về phía Nhã Tuệ nói. Không, không, không, tôi... Nhã Tuệ càng sợ Lâm Sở Nhai hơn, đỏ mặt muốn từ chối. Tô Lạc Hoành lái chiếc xe của mình chạy băng băng. Dừng ở phía sau chiếc Lamborghini, mỉm cười thò đầu ra nói. Tôi đưa cho cô thôi. Nhã Tuệ nhìn về phía Tô Lạc Hoành, lập tức vui vẻ đi tới nói. Tốt, không được, tên kia 12 giờ khuya sẽ biến thành sói. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, tiến lên, giắc tay Nhã Tuệ, kéo đến xe của mình. Nhã Tuệ hoảng sợ. Lúc nãy nhìn thấy anh hôn Tào Anh Kiệt, làm cho mình nổi hết da gà, không khỏi buồn nôn. Cô không dám dính dáng tới anh, cô vừa miễn cưỡng rút tay của mình, vừa nói. Không, không, không cần. Ngồi một chút. Lâm Sở Nhai kéo cô đi về phía ghế lái phụ, tự mình mở cửa xe cho cô, nhét cả người cô vào trong xe. Không, Nhã Tuệ muốn chạy ra, Lâm Sở Nhai lập tức khom người xuống, thắt chặt dây an toàn cho cô. Lâm Sở Nhai không để ý đến cô, trực tiếp cười đứng dậy, đi tới ghế lái. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, tự mình mở cửa xe cho cô. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, cũng cười rồi ngồi vào trong xe. Trang Hạo Nhiên đi về phía ghế lái, ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, liền lái xe chạy về phía trước. Đường Khả Hinh vui vẻ nói, 2 giây về đến nhà. Trang Hạo Nhiên vừa lái xe dọc đường theo đường lớn Tân Hải, vừa cười nói. Còn có đèn xanh đèn đỏ, rồi có chướng ngại vật ở trên đường, làm sao mà có thể đi với tốc độ đó? Thật coi xe này là cỗ máy thời gian à? Thoáng cái đã đến, chỉ có máy bay. Đường Khải Hinh quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi cảm ứng tâm linh nói. Có phải anh rất ưa thích đồ vật có liên quan đến thời gian và trí nhớ hay không? Trang Hạo Nhiên lái xe, dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ, mới quay đầu nhìn Đường Khải Hinh, mỉm cười hỏi. Có ý gì? Đường Khải Hinh đảo mắt nhìn anh nói. Anh thích trong chóng gió, thích Audi, thích rượu đỏ. Tôi thấy giống như đều có liên quan đến ký ức. Chẳng lẽ trong trí nhớ của anh mất một thứ gì rất quý giá hay sao? Trang Hạo Nhiên cầm tay lái, hai mắt nhìn đèn giao thông ở phía trước đã chuyển màu xanh. Liền nổ máy cho xe chạy đi, nhìn theo ánh đèn đỏ ở dưới cây ngô đồng, có một con đường màu trắng thật dài. Anh cứ chạy dọc theo màu trắng thật dài, ở phía trước, sâu kín nói. Cỗ máy thời gian của tôi giống như rớt mất một khối, còn thiếu một người đạp một chân. Dùng nước nóng thử một chút, sẽ khôi phục bình thường. Đường Khải Hinh phì cười. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đường Khải Hinh một cái, cũng cười, giống như lơ đãng hỏi. Đã yêu rồi chứ? Ánh mắt của Đường Khải Hinh lóe lên một cái, sâu kín lắc đầu nói, không có. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền nắm chặt tay lái, cho xe nhanh chóng chạy về phía trước, mới nói, sau này không nên tùy ý tiếp nhận hoa hồng của đàn ông đưa cho cô, bởi vì nó có gai, nó sẽ đâm trúng vào cô đó. Đường Khải Hinh quay đầu im lặng nhìn anh. Bóng đêm có chút lãng mạn, có lẽ sắp đến mùa thu. Có sương mù quanh quẩn ở bầu trời bệnh viện, ánh đèn đường màu xanh dương chiếu sáng lên một gốc cây tương tư ở trên con đường nhỏ nào đó. Tiếng bước chân nặng nề đi tới phòng bệnh VIP ở bệnh viện, từng bước đi tới. Hai vệ sĩ đặc cấp đứng bảo vệ ở phòng bệnh viện ở đầu kia, nhìn thấy người tới, bọn họ lập tức đứng thẳng cung kính gọi, Tổng Giám Đốc. Tường Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, tay cầm bó hoa hồng, đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, nhìn phòng bệnh to lớn nhưng có chút lạnh lẽo, trên giường bệnh sắc mặt như mặt tái nhợt, nằm ở trên giường, thậm chí cũng không có hơi thở, anh có chút lo lắng đi về phía giường bệnh. Nắm hoa hồng bỏ xuống một bên nhìn Như Mạt. Như Mạt vẫn ngủ say, đôi tay nhỏ bé đặt ở giữa bụng có chút phập phồng. Trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi buông lỏng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Như Mạt, lúc nào cô cũng thiếu huyết sắc như vậy, cho dù có bồi bổ thế nào cũng rất tái nhợt. Anh im lặng đem hoa hồng thả vào một bên. Sau đó cẩn thận ngồi trên giường bệnh, trầm ngâm nhìn cô, giống như chìm vào trong thế giới của cô vậy. Cơn gió lạnh lùng thổi tới, Tưởng Thiên Lỗi chợt nhớ mình quên đóng cửa sổ. Mới vừa muốn đứng dậy, lại cảm thấy người trên giường khẽ động đậy, anh liền chăm chú nhìn về phía cô. Rốt cuộc từ trong gió lạnh như mặt mệt mỏi, tái nhợt, lim dim tỉnh lại. Trong lúc mông lung, thấy khuôn mặt quen thuộc, có chút không dám tin, hé cặp mắt mơ mộng, thật sự nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang mỉm cười nhìn mình. Lúc này cô mới khẽ thở phào, mặt lộ vẻ gian nan, muốn chống giường ngồi dậy. Tưởng Thiên Lỗi lập tức vịn vào bả vai cô, đau lòng cưng chiều nói, đừng động. Tại sao anh tới vào lúc này? Như mặt nằm ở trên giường có chút mệt mỏi, lim dim hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm đôi mắt u buồn xinh đẹp của Như Mạt, sâu kín nói, vì tôi nhớ đến em. Trên mặt của Như Mạt lộ ra một chút nhu tình mỉm cười, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng cười nhẹ một tiếng, chậm rãi cúi người xuống, ôm lấy cô gái đã từng thề muốn cưới cô làm vợ, cảm thụ cô mềm mại, đột nhiên có chút đau lòng hôn nhẹ lên cổ của cô. Sắc mặt của Như Mạt tái nhợt ôm bờ vai của anh, dịu dàng hỏi, tại sao anh cảm thán như vậy? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ ôm nhẹ cô vào trong ngực, sâu kín nói, lúc anh mới vừa đến đây, phát hiện mùa thu sắp tới rồi. Như Mạt hiểu ý của anh, liền mỉm cười nói, trái tim của em sắp vượt qua năm thứ ba rồi, qua mùa thu này em sẽ không sao. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười ôm nhẹ thân thể của cô, thở dài nói, sau này anh sẽ cùng em vượt qua cuộc sống, từng mùa thu anh sẽ không để cho em có chuyện. Như Mạt cười, nước mắt lan xuống. Đêm vẫn còn là bóng đêm. Khả Hinh tắm rửa xong, lại mặc bộ quần áo vịt của mình, cố sức muốn đẩy cánh cửa sổ ra, mong muốn được hít thở một chút không khí mát mẻ, nhưng cho dù cô cắn răng như thế nào vẫn đẩy không ra được, làm cho cô đầu đầy mồ hôi. Nhã Tuệ cũng tắm rửa xong, cô đang dùng khăn lau tóc, nhìn Đường Khả Hinh đang cố hết sức muốn đẩy cánh cửa sổ này, cô tức giận nói. Cũng không biết lần trước, Tổng Giám Đốc Tưởng làm sao mà đóng lại, đem cửa sổ đóng thật chặt. Làm cho chúng ta đẩy thế nào cũng không đẩy được ra. Có phải là hư rồi hay không? Hư. Đường Khả Hinh thở hổn hển nhìn cánh cửa đóng chặt, sâu kín mới nói. Tôi tình nguyện đập nó vỡ nát, rơi xuống cũng không muốn như vậy. Không mở được ra, rất buồn bực. Nếu không, bây giờ Nhã Tuệ không có biện pháp, từ đáy giường lấy ra một cây búa sắt nói, đập chứ, tôi cũng không chịu nổi. Đường Khả Hinh căng thẳng quay đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ nói, đập ở chỗ nào? Đập kính nó. Nhã Tuệ nói, sẽ làm bị thương đến người khác đó. Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ tới lời của Trang Hạo Nhiên. Cô sâu kín nói hết lời, liền đột nhiên không còn hơi sức ngồi trên ghế. Nhìn cây đèn bàn màu xanh hơi cong xuống. Trên đầu nút thật sự có một cây gai, cô xa xăm nhìn nó. Nhã Tuệ nhìn thấy bộ dáng của Đường Khả Hinh, liền tò mò ngồi xuống. Nhìn cô nói, thân ái, cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ sâu kín nhìn thân chiếc đèn. Đột nhiên cảm giác trái tim có chút khó chịu, đau đớn, thở mạnh một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhã Tuệ nói, có phải trái tim tôi có vấn đề hay không? Hả? Nhã Tuệ giật mình, ngồi ở bên giường, nhìn về phía Đường Khả Hinh lo lắng nói, cô làm sao vậy? Cô đừng có làm tôi sợ, mặc dù cô gầy nhưng thân thể của cô thật là tốt. Đường Khả Hinh không nói gì, vội vã đứng lên đi ra khỏi phòng, lao ra phòng khách, đi tới trước ban công, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, nặng nề thở dốc một hơi. Nhã Tuệ vội vàng đi theo ra ngoài, nhìn về phía bóng dáng của Đường Khả Hinh chìm vào trong bóng đêm, liền có chút đau lòng đi tới, dịu dàng hỏi, cô làm sao vậy? Có phải tâm trạng của cô không tốt hay không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ sâu kín nhìn về phía vầng trăng sáng kia nói, tôi đột nhiên rất hâm mộ bóng đêm. Nhã Tuệ đứng ở trước ban công, gió nhẹ nhẹ lay động cây ngọc lan, nhìn về phía vầng trăng tỏa sáng lấp lánh, mỉm cười nói, chuyện gì vậy? Đường Khả Hinh nhìn vầng trăng nói, tôi cảm thấy nó rất tự do. Nhã Tuệ nhìn về phía cô nói, cô không tự do sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, cảm giác ánh trăng soi vào trên mặt mình có chút lạnh lẽo, giống như bên má trái không trọn vẹn, cũng không có cách nào trút hết bi thương trong trái tim mình. Cô nhìn chằm chằm về phía vầng trăng sáng, giống như thấy trong ánh trăng có hai bóng người đối diện nhau, bọn họ đang nhẹ nhàng khiêu vũ dưới ánh trăng, ánh mắt nóng rực tỏa sáng lấp lánh ở trong bóng đêm, nhẹ nhàng chiếu vào trong lòng người ta, trái tim lại giống như bị đè nén đau đớn, rất đau đớn. Đường Khả Hinh đột nhiên chặn ngực, thở gấp, trên trán rịn một ít mồ hôi lạnh. Khả Hinh, cô không sao chớ? Nhã Tuệ căng thẳng đỡ Đường Khả Hinh lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, im lặng không lên tiếng, đè chặt vị trí trái tim mình. Cảm giác nó đang từng hồi đè nén buộc chặt. Cô thở một hơi, khẽ chống tay lên cạnh ban công. Được Nhã Tuệ nâng đỡ, chậm rãi đi vào phòng khách. Lúc đi qua chai rượu đỏ thì ngừng lại, hơi thở dần dần khó chịu, chậm rãi nhìn chai rượu đỏ ngây ngốc nằm ở trong tủ kính. Tỏa ánh sáng lâu đời, cô đột nhiên hỏi Nhã Tuệ. Cô có biết tại sao rượu đỏ trước khi chuẩn bị ra hầm rượu được đặt nằm xuống hay không? Nhã Tuệ gật đầu một cái, nhìn chai rượu đỏ nói. Bởi vì rượu đỏ được lưu giữ một thời gian dài, nút gỗ sồi dần dần bị khô ráo, co rút lại trong không khí. Như vậy để cho không khí dễ dàng xông vào bên trong chai. Cho nên đặt rượu đỏ nằm ngang là có thể ủ dịch rượu ở bên trong, để cho nó phát ra mùi gỗ sồi, là hai nút gỗ sồi bị ngâm qua, khiến cho nút gỗ nở to, sau đó ngăn cản không khí từ bên ngoài xông vào bên trong chai rượu, phá hư chất rượu. Đường Khả Hinh chậm rãi nhìn chai rượu đỏ, đột nhiên tiếng nói của cha lại vang lên. Cuộc sống thành công giống như rượu đỏ, có đôi khi cô đơn, âm thầm, chua xót và khổ đau mà loài người không thể lý giải. Nhưng có thể chịu đựng chua xót và khổ sở mới có thể thành tựu chuyện lớn. Đừng nên quá lý tưởng, thành công sẽ đạt được nhiều hạnh phúc. Thật ra đến lúc đó, có lẽ con sẽ chịu đựng khổ sở nhiều hơn hạnh phúc. Cho nên hưởng thụ cuộc sống đi. Tựa như dịch rượu, chịu đựng sự cô đơn cuối cùng, có một ngày con sẽ tỏa ra mùi rượu tinh khiết nhất. Đường Khả Hinh không nói gì thêm, chặn trái tim mơ hồ đau đớn, thở mạnh một hơi, đi vào gian phòng, hai mắt sáng ngời ngồi trước bàn nhỏ, mở máy vi tính ra, mở tài liệu hôm nay Trang Hạo Nhiên lưu lại cho mình, lại mở quyển sổ nhỏ của mình, cầm bút máy lên, chăm chú ghi chép tài liệu về Conti Winery. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.